Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, phần 447, lại nói nếu chúng ta về sau có hai tử, kia còn muốn suy xét hai tử an toàn, cho nên còn không bằng đi càng tốt thành thị phát triển. Cũng ném rớt như vậy cái phiền toái, ngươi cảm thấy đâu, Dư Tư Tư ở hắn nhắc tới hai tử thời điểm mặt nhiệt một chút. Sau đó thực nghiêm túc mà suy xét hắn nói sự tình. Kỳ thật nàng đôi lớn lên thành thị cũng không có cái gì lưu luyến. Duy nhất luyến tiếc chỉ có nãi nãi. Nàng tham gia thi đấu đa số đều ở kinh thị, có đôi khi còn sẽ xuất ngoại. Kỳ thật tốt nghiệp đại học lúc sau, nàng cũng thường xuyên đi công tác. Nàng khuê mật cũng đã định cư đến nước ngoài. Chuyển nhà nói một chút đều không vì khó. Nàng chưa thấy qua Nhạc Lanh Canh. Bất quá có thể phá hư Từ Tử Phàm hai đoạn tình yêu. Làm hắn như vậy cảnh giác còn làm hắn cha mẹ đều trốn đi ra ngoài người. Nghĩ đến là có nhất định vấn đề. Liền tính không giống Từ Tử Phàm nói như vậy dọa người. Thường xuyên xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt cũng đủ phiền nhân. Dư Tư Tư cũng thẳng thắn thành khẩn mà đem này đỏ ý tưởng cùng Từ Tử Phàm nói. Từ Tử Phàm lập tức nói. Chúng ta có thể hỏi hỏi nãi nãi ý kiến, nếu nãi nãi nguyện ý, có thể cho nàng cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, chúng ta đều đi công tác thời điểm, cũng có ta ba mẹ bồi nãi nãi cùng nhau, hoặc là thỉnh cái A-di cũng thực phương tiện, Dư Tư Tư ánh mắt sáng lên. Có thể chứ, người nguyện ý cùng lão nhân cùng nhau sinh hoạt, Tư Tử Phàm cười nói, đương nhiên, này có cái gì không muốn. Lại không phải cái loại này không nói đạo lý ái chọn sự lão nhân. Ta thực thích nãi nãi. Đến lúc đó chúng ta mua một cái rộng mở điểm căn phòng lớn. Hoàn cảnh vị trí tốt một chút. Phụ cận có công viên cùng mặt khác lão nhân. Nãi nãi ở cũng thoải mái. Có ngày nghỉ thời điểm. Chúng ta còn có thể cả gia đình cùng đi phong cảnh hảo không khí tốt địa phương nghỉ phép. Không cần vẫn luôn ở tại kinh thị, hảo A. Ta trở về liền hỏi nãi nãi, Dư Tư Tư đáp ứng lúc sau mới phản ứng lại đây. Tư Tử Phàm nói này đó không phải bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn sao? Hắn cũng chưa cầu hôn, lại nói bọn họ mới ở bên nhau đâu. Như thế nào như vậy tự nhiên liền thảo luận khởi sinh hoạt sau khi kết hôn. Tư Tử Phàm nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng tóc. Cười khẽ ra tiếng, ngươi đã bị ta bộ lao. Đừng nghĩ khác, Dư Tư Tư buồn cười vừa tức giận. Nàng nhận thức hắn lúc sau thật là cái gì đều bị hắn nắm cái mũi đi. Bất quá hắn đem nàng chiếu cố đến hảo hảo. Nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu. Chỉ có gặp đúng người, ngươi mới biết được hạnh phúc nguyên lai là dáng vẻ này. Tiểu trợ lý ở cách đó không xa thấy bọn họ hai người hỗ động. Cảm giác hảo ngọt, đặc biệt là cười đối diện thời điểm, toàn bộ chung quanh tất cả đều là phấn hồng phao phao. Vội lấy ra di động chụp được cái này nháy mắt, ảnh chụp đặc đẹp, cái loại này tràn ra màn hình hạnh phúc ngọt ngào, làm tiểu trợ lý cấp chính mình điểm cái tán, chạy tới cho bọn hắn xê monster Tư Tử Phàm cười nói, cho ngươi bao cái bao lì xì. Về sau loại này ảnh chụp nhiều chụp điểm mà ni tiểu trợ lý cao hứng mà ứng. Đem ảnh chụp phát đến hai người bọn họ di động thượng. Tư Tử Phàm lập tức đã phát cái bằng hữu vòng. Xứng văn nói, sau này quãng đời còn lại, ta trong mắt đều là ngươi. Hắn các bằng hữu trước tiên liền thấy được bằng hữu vòng. Sôi nổi vì hắn cao hứng, bình luận một liệt trình tề chúc mừng, nhất định phải bạch đầu giai lão. Hạnh phúc cả đời, bọn họ đều là nhận thức hắn cùng Nhạc Lanh Canh người. Đặc biệt đồng tình hắn, lần này hắn thật vất vả có bạn gái vẫn là như vậy hợp tâm ý như vậy thích. Bọn họ đương nhiên phải cho lực điểm, đều đã lén thương lượng muốn giúp Tư Tử Phàm phóng Nhạc Lanh Canh cùng Ngụy Nham môn sơ Lý Đông. Trực tiếp tìm được Ngụy Nham cho hắn xem Tư Tử Phàm bằng hữu vòng. Trịnh trọng nói. Phía trước sự ta đương ngươi não tàn, Tử Phàm đã có thích bạn gái, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, ngươi không cần lại đi hạt trộn lẫn, ngươi cùng Nhạc Lanh canh sự các ngươi chính mình giải quyết. Ai đúng ai sai đều cùng Tử Phàm không quan hệ. Ngụy Nham, ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi tác hợp Tử Phàm cùng Nhạc Lanh canh không phải ở giúp Nhạc Lanh canh, mà là ở hại Tử Phàm. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi, Ngụy Nham mệt mỏi lau mặt. Trầm giọng đồng ý, ta đã biết, ta sẽ không lại tìm Tử Phàm. Ngươi yên tâm đi, Nhạc Lanh canh vẫn luôn thúc giục Ngụy Nham. Bất quá Ngụy Nham lần này cũng hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy hắn còn như vậy đi xuống chỉ sợ mặt khác bằng hữu cũng muốn không nhận hắn. Huống chi từ Tử Phàm đã có ổn định bạn gái. Hắn giúp Nhạc Lanh canh không phải chia rẽ nhân gia hảo hảo tình lữ sao? Ở bọn họ hai người dây dưa không rõ thời điểm, Dư Tư Tư Trinh được Dư Nãi Nãi đồng ý, cùng Tư Tử Phàm cùng nhau mang theo Dư Nãi Nãi dọn đi kinh thị. Bọn họ mua một thang hai hộ câu đối hai bên cánh cửa môn hai cái phòng ở. Dư Tư Tư cùng Dư Nãi Nãi trụ cùng nhau, Tư Tử Phàm cùng Tư Phụ, Tư Mẫu trụ cùng nhau. Tư Tử Phàm thuyết phục cha mẹ thực dễ dàng, bọn họ là nhất hy vọng nhi tử người tốt, Tư Tử Phàm vì không cho bọn họ tái kiến Nhạc Lanh canh trong lòng khó chịu. Trực tiếp làm cho bọn họ trụ vào tân gia, chính mình hồi từ gia đóng gói tất cả đồ vật, hắn tới thế giới này vài tháng, đã tu luyện ra không thấp tu vi, ở không cho Nhạc Lanh canh phát hiện dưới tình huống về nhà vẫn là thực dễ dàng. Đỡ phải chạm vào mặt lại là một hồi phiền toái. Hắn nhưng không thích cái loại này khóc sướt mướt luyến ái não người. Hắn vận dụng linh lực, hai cái giờ liền đem cả nhà tất cả đồ vật đều đóng gói sửa sang lại hảo. Quan trọng giấy chứng nhận chờ vật bỏ vào không gian. Mặt khác ở ngày hôm sau Nhạc Lanh canh đi làm thời điểm. Kêu ra chính công ty toàn bộ trở đi. Sau đó đem chìa khóa cho người môi giới treo biển hành nghề bán ra. Hắn cũng trở về kinh thị, Nhạc Lanh canh tan tầm về nhà thói quen tính mà nhìn thoáng qua cách vách cửa sổ. Kinh ngạc phát hiện bên trong trống rỗng, nàng chạy tới bái cửa sổ xem, phát hiện bên trong cư nhiên chỉ còn gia cụ, mặt khác tất cả đều không có. Nàng nhất thời sợ hãi lên, vội vàng cấp Từ phụ, Từ mẫu, Từ Tử Phàm gọi điện thoại. Tất cả đều không thông, nàng lại đánh cấp Ngụy Nham ôn sơ Ngụy Nham cũng bị Tư Tử Phàm kéo đen. Xem nàng như vậy cấp, chỉ có thể cùng bằng hữu hỏi một câu, lúc này mới biết được Tư Tử Phàm dọn đến khác thành thị. Cụ thể dọn đến nào căn bản không ai biết, Nhạc Lanh canh vốn dĩ liền không dưỡng hảo thân thể, phá thai sau tiểu nguyệt tử cũng không có làm, nghe vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vẫn là bên cạnh hàng xóm đem nàng đưa đi bệnh viện. Nàng tỉnh lại dùng hết sở hữu thủ đoạn tìm kiếm Tư Tử Phàm. Kết quả vô lực phát hiện, nàng cư nhiên chỉ có thể ở TV thượng nhìn đến hắn. Chương 508 cái này thanh mai nếu không khởi. 17. Tư Tử Phàm bởi vì tham gia người mẫu thi đấu tiết mục phát hỏa. Hắn muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình. Muốn thực lực có thực lực, ở tiết mục chung còn hữu dụng không song ngạnh, fan bay nhanh mà tăng trưởng lên, thậm chí có không ít giải trí công ty liên hệ hắn tưởng thêm hắn tiến giới giải trí. Tư Tử Phàm trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít tiền, cầm đi đầu tư không ngừng tăng giá trị tài sản, cũng không thiếu tiền, hắn chỉ nghĩ nhiều chút thời gian làm bạn người nhà, nguyên chủ quan trọng nhất nguyện vọng là hiếu thuận cha mẹ. Cho nên hắn đương hảo người mẫu là đủ rồi. Không tính toán tiến giới giải trí bận rộn. Bất quá Từ phụ, Từ mẫu không biết những việc này. Chỉ nhìn đến sự nghiệp của hắn càng ngày càng tốt. TV thượng cũng xuất hiện hắn quảng cáo. Liền đại thương trường đều có hắn biển quảng cáo tử. Cao hứng vô cùng, đối chuyển nhà đến kinh thị cũng thích ứng đến thập phần tốt đẹp. Tư Tử Phàm sở dĩ xuyên qua lại đây vài tháng mới đổi thành thị. Vì chính là làm cho bọn họ thích ứng, nếu hắn gần nhất liền làm như vậy, bọn họ nhất định không bỏ xuống được Nhạc Lanh canh, hắn trước chính mình chuyển nhà, lại làm cho bọn họ đi du lịch, giảm bớt người một nhà cùng Nhạc Lanh canh chi gian liên hệ, lại đem Nhạc Lanh canh bản tính bại lộ ở bọn họ trước mặt, không cho Nhạc Lanh canh dây dưa bọn họ cơ hội, còn giao tân bạn gái. Bọn họ trong lòng thiên bình tự nhiên vô hạn nghiêng đến hắn bên này. Đối Nhạc Lanh Canh thất vọng tột đỉnh, chơi tâm cơ mà thôi. Hắn cũng hiểu được thực, rốt cuộc cũng là tham dự qua đi cung cung tâm kế. Nhạc Lanh Canh điểm này tiểu tâm tư cùng hậu cung những cái đó nữ nhân so sánh với. Quả thực không hợp cách, từ phụ, từ mẫu vững vàng mà vượt qua thương tâm kỳ, từ tử phàm liền an tâm rồi. Bọn họ hiện tại cùng dư gia tổ tôn trụ đối diện. Mỗi ngày 5 người cùng nhau ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, buổi tối 3 vị lão nhân còn kết bạn đi dạo quanh. Nhảy quảng trường vũ, sinh hoạt đến đặc biệt nhàn nhã tự tại. Từ tử phàm không công tác thời điểm, liền lái xe chở bọn họ đi kinh thị quanh thân nghỉ phép phòng đi chơi. Nhìn xem biển rộng, nhìn xem sơn, lão nhân tinh thần đầu đều hảo. Cùng bọn họ tương đối so, Nhạc Lanh Canh liền rất thê thảm. Cách vách từ gia phòng ở đã bán đi ra ngoài, chuyển đến tân hộ gia đình, đem từ gia đã từng cư trú dấu vết mặt đến không còn một mảnh. Nàng liền như vậy điểm hồi ức đều không có, mỗi ngày về nhà nhìn đến cách vách cửa sổ đều cảm giác thực xa lạ. Cảm giác giống nằm mơ giống nhau, nàng về đến nhà một lần cấp từ tử phàm gọi điện thoại. Vĩnh viễn đều không thể chuyển được, đánh, nàng đột nhiên cảm giác hữu hạ bụng đau nhức, mồ hôi lạnh một chút liền toát ra tới. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tìm từ tử phàm, nàng bị bệnh. Như vậy nghiêm trọng, từ tử phàm còn mặc kệ nàng sao? Chính là không được, từ ra một nhà ba người đều tìm không thấy. Nàng tự ngược mà không gọi xe cứu thương. Cấp chung quanh nhận thức hàng xóm gọi điện thoại dò hỏi từ phụ. Từ mẫu liên hệ phương thức, đều không có, nàng lại tìm Lý Đông. Lý Đông không kiên nhẫn mà nói, Nhạc Lanh Canh ngươi không sai biệt lắm được rồi. Ngươi không cảm thấy chính mình giống dẫm bất tử con gián giống nhau cách ứng người sao? Tử phàm đều trốn đến nơi khác đi, ngươi còn muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tìm ta, tìm ai cũng chưa dùng. Tử phàm nói, vì tránh cho ngươi quấn lấy chúng ta. Hắn tân hào liền không nói cho chúng ta biết, làm chúng ta có việc hướng hắn cũ hào thượng gửi tin tức. Hắn cách một đoạn thời gian sẽ xê mon sơ ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi làm hại chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ cũng không thấy. Hôm nay ta liền kéo hắc ngươi. Về sau đừng tìm ta. Gặp mặt coi như không quen biết. Bệnh tâm thần, Nhạc Lanh Canh lần đầu tiên nghe được hắn như vậy nghiêm khắc chỉ trích. Từ trước nàng cùng Tư Tử Phàm đều là bọn họ hảo bằng hữu. Tư Tử Phàm bạn gái cùng nàng có mâu thuẫn. Bọn họ vĩnh viễn đều đứng ở nàng bên này. Lúc này mới qua đi bao lâu a? Nàng thế giới đã long trời lở đất. Không có bất luận kẻ nào có thể lý giải nàng. Nhưng dựa vào cái gì nàng đối Tư Tử Phàm như vậy hảo? Như vậy yêu hắn, nữ nhân khác vừa xuất hiện là có thể cướp đi hắn đâu. Nhạc Lanh Canh bọn họ bằng hữu chung hai nữ sinh gọi điện thoại. Một cái trực tiếp bị cắt đứt kéo đen. Một cái khác mắng nàng một câu cũng treo, nàng đem điện thoại bỏ qua, nằm trên sàn nhà phóng không, tưởng liền như vậy đau chết tính, nàng đã chết, Tư Tử Phàm nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ tự trách, nhất định sẽ đi nàng mộ trước xem nàng, Nhạc Lanh Canh liền như vậy nằm vài phút, đau đến cuộn tròn thành một đoàn, bỗng nhiên liền sợ hãi lên, nàng thế mới biết nàng sợ chết, nàng một chút đều không muốn chết. Chạy nhanh chảo qua di động kêu xe cứu thương, lại cấp Ngụy Nham gọi điện thoại, Ngụy Nham phiền nàng phiền đến lợi hại, treo nàng rất nhiều lần điện thoại mới chuyển được, vừa nghe nàng cấp tính viêm ruột thừa ngã vào trong nhà. Cũng không rảnh lo khác, vội vàng lái xe chạy tới, vừa lúc cùng xe cứu thương gặp phải, bồi nàng cùng đi bệnh viện giải phẫu, Nhạc Lanh Canh giải phẫu sau vừa mở mắt, nhìn đến Ngụy Nham tại bên người. Bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng, nàng nửa rũ mắt che khuất hảo vô tình yêu ánh mắt. Suy yếu mà giữ chặt Ngụy Nham, nức nở nói, Ngụy Nham, cảm ơn ngươi, mỗi lần ta có khó sự thời điểm đều là ngươi ở ta bên người giúp ta. Thật sự thật cảm ơn ngươi, phía trước là ta cảm xúc không tốt, luôn là nháo ngươi, Thực xin lỗi, Ngụy Nham trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị nàng lời nói lạnh nhạt đối đãi. Đột nhiên thấy nàng như vậy nhuyễn thanh nhuyễn khí, hảo không thói quen, thái độ nháy mắt liền hòa hoãn xuống dưới. Không có việc gì, chúng ta đều nhiều ít năm bằng hữu, ngươi cái gì đều đừng nghĩ. Hảo hảo nằm viện tĩnh dưỡng, bác sĩ nói ngươi trong khoảng thời gian ngắn làm 2 lần giải phẫu. Thân thể quá hư nhược rồi, nhất định phải hảo hảo dưỡng mới được, không thể lại lăn lộn. Nhạc Lanh Canh thất thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nằm viện, ở nhà ít nhất vẫn là quen thuộc địa phương. Ở bệnh viện, chỉ có lạnh như băng bác sĩ cùng hộ sĩ. Ta một người cũng không quen biết, quá cô đơn, kia tìm bằng hữu tới bồi ngươi. Nhạc Lanh Canh tự giễu mà cười, tìm ai đâu, bọn họ đều không để ý tới ta. Khẳng định cảm thấy ta phiền thấu, Nhạc Lanh Canh bình tĩnh lại làm bộ làm tịch thời điểm vẫn là thực sẽ trang, nước mắt theo sườn mặt lưu lại, Ngụy Nham tâm lập tức liền mềm, cảm thấy nàng đáng thương, bật thốt lên nói, ta đây tới bồi ngươi, đừng khóc. Nhạc Lanh Canh lập tức vui sướng mà nhìn về phía hắn. Ngụy Nham cảm giác bọn họ hai cái chi gian giống như có thứ gì không giống nhau. Lúc sau Ngụy Nham liền mỗi ngày đi bệnh viện bồi Nhạc Lanh Canh. Nhạc Lanh Canh cũng biến trở về từ trước cái kia thảo hỉ cô nương. Lại không đề tư tử phàm, giống như trải qua lần này thật sự từ bỏ. Lại giống như rốt cuộc phát hiện bên người Ngụy Nham càng đáng giá nàng chú ý. Ngụy Nham từ trước liền đối nàng có chút thích, sau lại phản cảm, nhưng rốt cuộc động quá tâm. Còn cùng nàng từng có một cái hai tử. Ràng buộc luôn là không giống nhau. Nhạc Lanh Canh một phát lực, hắn đặt ở trên người nàng tâm ý liền càng ngày càng nhiều. Chờ đến xuất viện khi, hai người đã thành tình lữ. Nhạc Lanh Canh làm Ngụy Nham bày cái cục thỉnh các bằng hữu ăn cơm. Giáp mặt tưởng sở hữu bằng hữu xin lỗi, nói chính mình si ngốc, đầu óc chuyển bất quá cái kia không, đem đối nàng như vậy tốt từ gia tam khẩu đều làm ầm ĩ đi rồi. Thật sự là không nên, lại nói nàng hiện tại biết sai rồi, còn cùng Ngụy Nham ở bên nhau, hy vọng bọn họ có thể tha thứ nàng. Mọi người đều là 30 tuổi trên dưới người, không phải tiểu hài tử, trong lòng có thích hay không cũng rất ít sẽ đặt tới bên ngoài đi lên. Nàng nếu nói như vậy, đại gia mặt ngoài cũng liền đều vui tươi hớn hở mà đáp ứng. Đến nỗi trên thực tế thân cận vẫn là xa cách. Kia cũng không phải là nói mấy câu liền tính toán. Hết chương.